Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Ý, câu chuyện Nghiệp báo Bá Hộ Nam. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Thiên Kiều Kiến Hòa xưa nằm giữa vùng đồng bằng Chủ Phú, được bao bọc bởi những cánh đồng lúa bạt ngàn và rừng cây tùm, cách xa phố thị ồn ào. Con sông Thiên Giang uốn lượn quanh làng là nguồn nước chính nuôi dưỡng ruộng đồng, mang phù sa màu mỡ về bồi đắp từng mùa vụ. Từ xa, ngôi đằng hiện lên với vẻ đẹp bình yên và thơ mộng, khung cảnh xanh mướt trải dài dưới ánh nắng mỗi buổi sớm khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh thanh bình. Làng Thiên Kiều nổi tiếng không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi văn hóa lâu đời, về những phong tục tập quán và truyền thống tôn thờ tổ tiên rất trang nghiêm. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông mộc mạc giản dị. Họ coi trọng tình làng nghĩa xóm, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong những mùa vụ. Tuy nhiên, do đất đai chủ yếu thuộc sở hữu của các điền chủ lớn, mà nổi bật là nhà Bá Hộ Nam, nhiều gia đình phải sống trong cảnh bần cùng, phụ thuộc vào lòng hảo tâm của kẻ giàu có này. Trong làng, Bá Hộ Nam là một ngôi nhà bề thế, nằm ở một vị trí đắc địa gần trung tâm, chung quanh được bao bọc bởi những vườn cây và ruộng lúa rộng lớn. Ngôi nhà của Bá Hộ Nam là một căn nhà gỗ lớn theo kiến trúc cổ, với cổng lớn, sân vườn rộng rãi, nhưng khi đêm xuống lại trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Người ta nói rằng bên trong những bức tường uy nghi ấy, những câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra khiến cả gia đình ông luôn phải sống trong ám ảnh. Người dân trong làng Thiên Kiều thường dỉ tai nhau về những câu chuyện bí ẩn ghê sợ chung quanh gia đình Bá Hộ Nam. Ông là người nổi tiếng tham lam và tàn nhẫn, sử dụng quyền lực thủ đoạn để chiếm đoạt đất đai, để nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, khiến cho không ít người phải chết trong đói khổ. Nhiều gia đình oan khuất không được siêu thoát, cứ mãi vương vấn quanh nhà Bá Hộ, đêm đêm khiến không gian ngôi làng thêm phần u ám. Ngoài ra, ở ngoài ô làng, nghĩa trang Thiên Kiều nằm âm u dưới những lùm cây, là nơi chốn cất những người nghèo khó và không ít nạn nhân của gia đình Bá Hộ. Người dân thường truyền tay nhau, và mỗi khi màn đêm buông xuống, nhất là vào những đêm mưa lạnh, từ nghĩa trang vọng lại tiếng gió hú, tiếng thì thầm ai oán của những hồn ma chưa được siêu thoát, tạo nên một không khí lạnh lẽo rùng rợn. Những người tá điền ở làng Thiên Kiều sống dưới sự hà hiếp bóc lột tàn nhẫn của Bá Hộ Nam. Đa số tá điền là những người nghèo khó, không có đủ đất để tự canh tác, phải thuê ruộng của Bá Hộ Nam mưu sinh. Để được làm trên đất của ông, họ phải ký vào những khế ước bất công với các điều khoản nặng nề, buộc họ phải làm việc cực nhọc quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Bá Hộ Nam đưa ra mức thuế đất rất cao, và các tá điền phải nộp một phần lớn hoa lợi, thường là hơn một nửa sản lượng họ thu hoạch được. Và những năm mùa màng thất bát, họ vẫn phải trả đủ số lượng này, nếu không sẽ phải gánh thêm nợ nần chồng chất. Nếu ai không trả đúng hạn, Bá Hộ cộng dồn lãi suất cao ngất ngường, khiến nợ càng tăng, đẩy họ vào cảnh bần cùng. Ngoài việc canh tác trên đất, Bá Hộ Nam còn ép tá điền cả gia đình của họ làm thêm những công việc nặng nhọc không công tại nhà ông, như là xây dựng, thu hoạch mùa vụ hoặc là chăn nuôi. Những công việc này thường diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt, và bất kể nắng mưa, họ vẫn phải lao động để tránh sự trừng phạt công chủ. Thậm chí là nhiều trẻ em trong gia đình của tá điền phải bỏ học để cùng cha mẹ làm việc cho nhà Bá Hộ. Bá Hộ Nam tên thật là Nguyễn Văn Nam, con trai của ông cả tổng Nguyễn Văn Tý, nổi tiếng ác ôn và tàn bạo. Sau khi mất, ông để lại toàn bộ tài sản cho con trai, để luôn cả thói hống hách, hách dịch ở lại cho con trai mình kế thừa. Bởi vậy, ông Nam có tiếng là người tàn độc, không khoan nhượng với bất cứ ai. Nếu tá điền nào than phiền hoặc tìm cách trốn tránh nghĩa vụ, họ sẽ bị đám tay sai của Bá Hộ đánh đập, thậm chí giam giữ trong kho, không cho ăn uống cho đến khi ngoan ngoãn quay trở lại làm việc. Có nhiều người vì sợ hãi đã phải nhẫn nhục chịu đựng không dám phản kháng. Nếu tá điền nào không thể trả nợ, Bá Hộ Nam tìm cách ép buộc họ ký vào giấy chuyển nhượng đất hoặc nhà cửa lại cho họ, khiến cho họ mất đi toàn bộ tài sản. Nhiều gia đình nghèo sau một thời gian làm việc cho Bá Hộ đã mất trắng, phải sống lang thang hoặc ở trong những căn chòi lụp xụp ngay trên đất của ông như những nô lệ không công. Ba hộ Nam kiểm soát cuộc sống của Tá Điền đến mức khiến họ phải sống trong sự gò bó và bị giám sát, không cho phép họ làm ăn buôn bán hoặc tự do giao thương với người ngoài. Hễ thấy ai có dấu hiệu muốn thoát ly hay kiếm sống bằng người khác, ông sẽ tìm cách ngăn cản hoặc đe dọa. Ba hộ Nam hiểu rằng nếu Tá Điền cứ mãi nghèo, họ sẽ luôn lệ thuộc vào ông. Vì vậy ông cố ý duy trì mức trả công rẻ mạt, không để họ có cơ hội vươn lên. Nhưng năm mưa gió khi mùa màng thất bát, ông không giảm bớt nghĩa vụ thu hoạch mà còn thẳng tay phạt nặng vì không hoàn thành trách nhiệm, khiến Tá Điền phải nợ nần thêm. Nhiều Tá Điền không chịu nổi sự bóc lột đã bỏ mạng vì lao lực, chết đói hoặc mất hết tài sản, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Những vong hồn của họ chất chứa oán hận, không siêu thoát, được người dân làng Thiên Kiều tin rằng đã quay về ám gia đình của bác hộ Nam. Và đó là khởi nguồn cho những oan nghiệt mà gia đình ông phải đối mặt. Kể thêm những điều nữa về bác hộ Nam, ông là một trong những người quyền lực và giàu có nhất vùng, với tài sản khổng lồ và gia thế hiển hách. Sinh ra trong một gia đình điền chủ lâu đời, ông thừa kế không chỉ đất đai bạt ngàn mà còn danh tiếng và quyền lực. Tổ tiên bác hộ Nam đã khai hoang xây dựng ruộng vườn từ vùng đất này khi còn hoang sơ. Qua nhiều đời, gia đình ông tích lũy được gia sản đồ sộ. Gia đình ông có nhiều mối quan hệ với các quan chức quyền thế trong triều đình, vì vậy mà thế lực của họ không ai dám động tới. Bác hộ Nam là con trưởng, ngay từ nhỏ ông đã được cha mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng, học hỏi cách điều hành điền sản và nhanh chóng trở thành một người sắc sảo nhạy bén trong kinh doanh. Tuy nhiên, lòng tham và khát khao quyền lực khiến ông trở nên tàn nhẫn. Để đạt được mục tiêu làm giàu, ông không ngần ngại bóc lột người nghèo, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt đất đai của những gia đình không còn khả năng canh tác. Những người Tá Điền làm việc cho nhà ông phải lao động cực nhọc, nhưng chỉ nhận được ít ỏi, sống trong cảnh cơ cực và đói khát. Gia sản của bác hộ Nam bao gồm nhiều ruộng lúa, vườn cây ăn trái và cả các cửa hàng buôn bán ở chợ huyện. Ngôi nhà của ông được xây dựng trên một mảnh đất rộng, với kiến trúc bề thế các tầng lầu trang trí cầu kỳ, thể hiện một sự giàu có xa hoa. Đằng sau vẻ ngoài nguy nga đó là một loạt những bí mật đáng sợ, một quá khứ nhúm đầy tội lỗi. Chính vì sự tham lam tàn nhẫn không thủ đoạn, bác hộ Nam tạo ra nhiều nghiệp chướng, khiến cả gia đình đối mặt với sự kiện ma quái và kinh hoàng. Trong làng, người dân tuy sợ hãi nhưng vô cùng oán hận, nói rằng tài sản bác hộ Nam chất chồng từ máu và nước mắt của người nghèo khổ. Những lời nguyền rủa âm thầm, những oan hồn của những người từng chịu khổ dưới tay ông dần tích tụ thành những bóng đen u ám, báo hiệu về một kết cục bi thảm cho dòng tộc này. Và thế là dù quyền thế và giàu có đến đâu, nhà bác hộ Nam vẫn không thể thoát khỏi nghiệp báo mà họ đã tự gieo cho mình qua bao thế hệ. Một buổi chiều mùa hạ, khi mà mặt trời đã đỏ rực ngả về tây, bác hộ Nam mới đến thăm ruộng. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xe hơi bóng loáng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đám Tá Điền đang cắm cúi làm việc. Lúc này gió thổi qua cuốn theo tiếng quát mắng quyền uy của ông vang vọng cả cánh đồng. Bác hộ Nam thấy một người đàn ông trung niên đang nghỉ tay, dựa vào cái cày để mà lau mồ hôi rồi liền quát: "Nguyễn à, mày dám dừng tay à? Giờ này giờ làm việc ai cho mày nghỉ?" Người đàn ông Tá Điền tên là Nguyễn run rẩy: "Dạ thưa ông, con làm từ sáng đến giờ, muốn nghỉ một chút để lấy sức, con xin lỗi, con không dám nữa." Bác hộ Nam trừng mắt giọng càng gay gắt: "Sức khỏe yếu thì đừng quan cơm của tao, tao không nuôi mấy cái thứ lười biếng nghe chưa, mày không làm nhanh thì cả nhà mày đói chết đói đó." Người Tá Điền cúi đầu cố kìm nghén giọt nước mắt tủi nhục, ông chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục cầm cày đi ra ruộng. Thế vậy bác hộ Nam liền cười: "Nhớ lần sau mà còn thấy mày dừng lại, ta sẽ phạt gấp đôi đó. Cái thằng này nộp ít lúa hơn một bát là ta đuổi cái nhà mày ra khỏi đất đó." Lúc này một người phụ nữ vợ của Nguyễn lom khom khổ sở đang nhổ cỏ gần đó, nghe thấy như vậy thì liền cúi đầu: "Thưa ông bá hộ, nhà con kiệt sức rồi, xin ông thương tình giảm bớt công việc, chứ mùa này khô hạn chúng con làm sao đủ sức làm mãi. Cầm ngay, ta nuôi cả cái làng này còn đòi hỏi cái gì? Cả cái lũ ăn hại, mày muốn ta đuổi mày phải không?" Người phụ nữ chỉ biết ôm vai im lặng cúi đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Còn Nguyễn cũng chỉ có thể nghiến răng tiếp tục trong im lặng. Những ánh mắt từ xa của các Tá Điền khác nhìn bá hộ đầy căm phẫn. Buổi chiều tà như sậm lại, Bóng của bác Hộ Nam đổ dài trên ruộng lúa, nặng nề và đáng sợ, tựa như một bóng tối vĩnh cửu bao gồm cuộc đời của những người tá điền nghèo khổ tại đây. Trên ruộng lúa chỉ còn nghe tiếng roi của ông và tiếng thở nặng nhọc của những người khốn khổ, gánh trên vai cả nỗi đau lẫn sự tuyệt vọng không lối thoát. Sau khi trở về ruộng của nhà mình, bác Hộ Nam rửa tay ngồi vào trong mâm cơm được dọn sắt. Trong ánh đèn dầu leo lét, ông cầm đũa đưa một thìa cơm lên trên miệng thì bất chợt phát hiện một sợi tóc đen mảnh vướng vào bát cơm. Gương mặt công sa sầm lại, đập mạnh đũa xuống bàn làm cả mâm rung lên rồi quát lớn: "Bếp đâu? Mày ra đây cho tao!" Nghe tiếng quát, bà bếp, một người lớn tuổi gầy gò mái tóc hoa râm, đôi mắt mờ đục vì già, vội chạy đến: "Dạ con đây thưa ông." "Mày coi cái gì đây? Tại sao lại có tóc trong cơm hả? Mày coi thường tao phải không?" "Dạ thưa ông, con xin lỗi. Chắc con sơ ý, con không cố ý. Con đã rửa tay sạch trước khi nấu." "Cầm mồm đi. Tao nuôi mày cho mày ăn, lại trả công cho mày để mày trả ra cái này hả? Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Gia đình đâu? Vào đây." Một tay gia đình lực lưỡng xuất hiện, bác Hộ Nam chỉ vào bà bếp: "Mày đánh gãy tay nó cho tao, để nó biết thân biết phận, làm cho nó cẩn thận." Bà bếp nghe vậy thì hoảng hốt vội quỳ xuống: "Con xin ông, con đã làm việc cả đời cho nhà ông chưa bao giờ dám lơ là. Con xin ông tha cho con, lần này con cẩn thận hơn. Cái loại như mày không xứng đáng nhận lòng thương của tao, làm sai thì phải chịu phạt." Tên gia đình nắm lấy tay của bà bếp, bà cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên đau đớn. Tiếng thét của bà bếp làm mọi người trong nhà im bặt, ai nấy đều sợ hãi cúi đầu. Khi đã dần cơn giận, bác Hộ Nam chỉ cười khẩy, lạnh lùng quay ra mâm cơm. Ông chẳng buồn để tâm đến nỗi đau của bà bếp, tiếp tục dùng bữa như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Cơn mưa rào đột ngột đổ xuống làng Thiên Kiều, mang theo một không khí lạnh lẽo và u uất. Bầu trời sập tối như nhuộm đen cả không gian. Tiếng sấm rền vang khiến những người dân trong làng không khỏi lo lắng. Họ nhanh chóng đóng chặt cửa, cố gắng tránh cái lạnh tê tái tràn vào. Trong ngôi nhà lớn của bác Hộ Nam, ông đang ngồi ở bàn ăn tay gác lên trán, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi những giọt nước mưa đang lăn dài. Mặc dù có đầy đủ vật chất nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn của ông, sự thỏa mãn là chưa bao giờ đủ. Căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu leo lắt, bóng đèn nhấp nháy như muốn tắt ngấm trước cơn gió mạnh. Những tiếng rên rỉ của gió, tiếng sấm và tiếng mưa rơi hòa quyện thành một bản nhạc u buồn. Ông không ngừng suy nghĩ về cách thức duy trì quyền lực của mình, những bí mật của dòng họ và những mối thù chưa trả được. Khi bữa cơm còn đang được dọn lên, tiếng gõ cửa vang lên. Bà bếp vội vàng mở cửa, ánh đèn chiếu ra ngoài, cho thấy đó là hình ảnh của một người tá điền ướt sũng, khuôn mặt đầy lo lắng. Đây là Nguyễn, một người đàn ông trung niên, ngài đã làm việc cho bác Hộ Nam nhiều năm. Ông ta thở hổn hển, gương mặt đầy thất thần: "Thưa ông, mưa lớn quá, cánh đồng lúa của chúng ta bị ngập, còn là lo không thể thu hoạch được nữa." Bác Hộ Nam nghe vậy thì tức giận: "Mày không cần làm việc thì mày đừng có đứng đó mà lải nhải. Ta không cần nghe những lý do, mày phải làm cho xong chứ không phải ngồi đó mà than vãn." Nguyễn bấy giờ cúi đầu chấp nhận sự chỉ trích, nhưng rồi bất chợt ông bật khóc: "Con không muốn nghe lời ông nữa, con và gia đình con phải chịu đựng quá đủ. Mưa như vậy lúa sẽ chết hết, chứ con sẽ không còn gì để ăn." Bác Hộ Nam trừng mắt nhìn ông, không một chút thương xót. Ông ta gầm lên: "Thế thì mày hãy làm cho xong việc đi, nếu không mày sẽ phải trả giá." Nguyễn không còn sức để phản kháng, chỉ còn biết quay lưng rời khỏi ngôi nhà lớn. Cơn mưa bên ngoài như muốn nuốt chửng tất cả. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi hòa cùng những giọt nước mắt của người đàn ông tội nghiệp. Sau khi Nguyễn rời đi, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Bà tiếp tục run rẩy chuẩn bị bữa tối, cố gắng làm cho xong công việc mà không dám phát ra tiếng động. Bất ngờ trong lúc dọn cơm, bà nhìn thấy một sợi tóc đen vướng trong bát cơm mà bà đã chuẩn bị. Cơn giận của bác Hộ Nam ngay lập tức bùng nổ. Một buổi tối mưa dầm, không khí ẩm ướt bao trùm cả làng Thiên Kiều, những tiếng sấm rền vang không ngừng. Nhưng điều đáng sợ hơn cả lại không phải là tự nhiên, mà lại chính là những người sống trong ngôi làng nhỏ bé này. Trong căn nhà lớn của bác Hộ Nam, một không khí ngột ngạt nặng nề bao trùm. Ông ta ngồi đó tựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ tối om. Trong làng có một cô gái trẻ tên Lụa, chỉ mới 17. Cô là con gái của một tá điền nghèo khổ và là người làm công cho gia đình bá hộ Nam. Với mái tóc đen dài mượt, làn da trắng hồng và nụ cười tươi tắn. Nhưng sự dịu dàng và trong sáng của cô lại thu hút sự chú ý của bá hộ Nam, một người đàn ông đã có gia đình nhưng mà không ngừng ham muốn chiếm hữu. Hôm đó sau khi trời mưa ngớt, Lụa được bá hộ Nam gọi đến làm việc ở trong bếp. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, cô lầm lũi làm các công việc thường ngày. Nhưng bá hộ Nam lại âm thầm quan sát cô từ xa với một ánh mắt đầy dục vọng. Khi Lụa vừa dọn dẹp xong, ông ta bỗng đứng dậy tiến lại gần, nụ cười cũng ta đầy bí ẩn. Lụa à, lại đây ta nói chút chuyện. Cô gái không hề hay biết ý định của ông bước lại gần. Lụa cúi đầu chờ đợi những câu hỏi về công việc. Nhưng mà những gì cô nhận lại là một ánh mắt không thể lầm lẫn. Một cái nhìn không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm mà còn đầy toan tính. Mày biết không, mày rất là xinh đẹp đấy. Trong cái làng này chẳng có ai bằng được mày cả. Con cảm ơn ông, nhưng con chỉ là người làm công. Mày không cần khiêm tốn. Mày xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Nếu mày nghe lời ta cho mày cuộc sống khác, tốt hơn với cuộc sống nông dân nghèo khổ. Ở bên ngoài cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể che giấu đi những tiếng thét đau đớn sắp sửa vang lên. Trong khi Lụa cảm thấy bất an, bác hộ Nam đã không còn kiên nhẫn. Ông ta kéo cô lại gần, mùi rượu nồng nặc từ cơ thể của ông tỏa ra, khiến Lụa cảm thấy chóng váng. Cô quay đi định rút lui nhưng đã muộn. Bác hộ Nam siết chặt tay, giọng nói biến thành những lời đe dọa. Mày không thể từ chối ta. Ta có quyền làm bất cứ điều gì. Mày đã làm cho tao để ý thì mày phải chịu trách nhiệm với sự để ý đó. Xin ông, con không muốn. Hãy để con đi. Những tiếng kêu cứu của cô không đến tai ông. Trong cơn say mê dục vọng, ông ta chỉ có mục tiêu của mình trước mắt. Lộ với những tiếng khóc nấc đã không còn đủ sức để chống cự. Bá hộ Nam biến cô thành nạn nhân của dục vọng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và trong tâm hồn của cô, nỗi đau đớn uất ức cứ như vậy lớn dần. Khi mọi thứ qua đi, Lụa ngồi xuống, từng giọt nước mắt lăn dài ở trên má, hòa vào những giọt mưa ở bên ngoài. Cô cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không còn chút hy vọng để bay lên bầu trời tự do. Bác hộ Nam nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn, nhưng cũng đầy sự nhẫn tâm. Ông không còn thấy cô là một cô gái, mà chỉ là một công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình. Ông ta bước khỏi bếp, để lại Lụa một mình trong đêm tối. Từ đêm đó trở đi, cuộc sống của Lụa hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là một cô gái hồn nhiên trong sáng trước đây. Cô mang trong mình một nỗi đau đớn không thể chia sẻ. Ánh mắt của bác hộ Nam ám ảnh trong tâm trí cô và nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Nỗi oán hận bắt đầu hình thành trong trái tim cô, không chỉ đối với bác hộ Nam mà còn với tất cả những người trong làng, những người đã chứng kiến sự bất công mà cô phải chịu đựng. Lộ biết rằng một ngày nào đó cô phải đứng lên để đòi lại công bằng cho bản thân. Cô không để cho nỗi đau này bị chôn vùi trong im lặng. Trong đêm mưa dày đặc, sự u tối của số phận, cô gái Lộ bắt đầu hình thành một quyết tâm mới. Mặc dù trong lòng còn đầy nỗi đau, nhưng cô biết rằng cuộc chiến của mình mới chỉ bắt đầu. Bóng tối có thể che lấp ánh sáng, nhưng cô sẽ tìm cách phá vỡ nó để tìm kiếm sự tự do cho mình và những người chung quanh. Lộ không còn là một cô gái hồn nhiên trong sáng như trước. Cô đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng, một sự tổn thương không thể diễn tả bằng lời. Cô sẽ không để cho bác hộ Nam yên ổn với những gì ông ta đã làm. Lộ quyết tâm phải tìm cách trả thù. Cô bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch. Hàng ngày cô vẫn làm việc trong bếp phục vụ bác hộ Nam và gia đình của ông. Nhưng mà trong lòng cô hình thành một mục tiêu mới, giả vờ quyến rũ bác hộ Nam, để rồi sau đó biến thành một phần trong gia đình của ông, như là một mợ hai. Cô sẽ dùng chính sức mạnh của sự quyến rũ chiếm lấy quyền lực từ tay của ông, để tạo dựng một thế lực mới chống lại với những bất công mà cô và các tá điền phải chịu. Những buổi chiều ở cánh đồng, khi tiếng cười bọn trẻ vang lên hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, Lụa tìm cách làm quen với vẻ ngoài của mình. Cô để xõa tóc, trang điểm nhẹ và làm nổi bật lên gương mặt. Mặc những bộ quần áo bà ba khéo léo ôm lấy đường cong, cô lén lút nhìn về phía bá hộ Nam khi nhớ từng biểu hiện của ông mà tìm cách tiếp cận. Cô thường xuyên bận rộn ở trong bếp, nhưng lúc nào cũng chú ý đến ông. Khi ông ta kéo vào, cô đều tươi cười chào hỏi một cách tự nhiên. Có lúc khi bá hộ Nam tiến lại, cô Cô vô tình để rơi một cái khăn rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Thời gian trôi đi và từng bước cô thấy được ánh mắt thèm khát của ông. Nhưng càng gần gũi Lụa lại càng cảm thấy khó. Ở bên ngoài ba Hồ Nam tỏ ra là một người đàn ông quyền lực, nhưng mà bên trong sự ích kỷ và tàn nhẫn của ông khiến cho cô ghê tởm. Ông ta không chỉ là một kẻ lạm dụng quyền lực mà còn là một người chồng thiếu trách nhiệm, đẩy vợ con vào cảnh khổ cực chỉ để thỏa mãn những dục vọng của mình. Mặc dù vậy, Lụa vẫn kiên nhẫn phải diễn một vở kịch cô đã chuẩn bị sẵn. Một buổi tối khi ánh đèn trong nhà đã tắt, Lụa quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Cô biết rằng bác Hồ Nam tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho những người bạn thân là cai tổng ở trên huyện. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể tiếp cận ông một cách gần gũi. Quan mặc xinh đẹp với chiếc áo dài màu xanh lam tôn lên nước da trắng ngậm. Làn da mềm mại của cô, mái tóc dài được buộc nhẹ càng khiến cô thêm quyến rũ. Khi buổi tiệc bắt đầu, Lụa lặng lẽ đi vào phòng khách. Âm nhạc du dương hòa cùng tiếng cười rộn rã. Cô nhẹ nhàng tiến đến bác Hồ Nam. Thưa ông, có phải ông đang cần một chút mồi nhắm rượu không? Bác Hồ Nam ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ông ta sáng lên. Sao lại ở đây một mình Lụa? Cô hãy lại đây, cậu chúng ta thưởng thức chút rượu. Lụa không chần chừ ngồi xuống bên cạnh. Cô cố gắng tạo ra một không khí gần gũi hơn. Cậu đã chuẩn bị món ăn đặc biệt cho ông và các vị cai tầm. Nếu không chê con sẽ mang ra. Bác Hồ Nam nhìn cô với một ánh mắt khao khát, thể hiện rõ trên gương mặt, ông ta cười lớn. Cô thực sự rất biết cách làm người khác vui lòng. Không biết có gì đặc biệt chứ? Lụa cười nhẹ cảm nhận được sức hút từ ông. Cô biết được rằng cô đang trở thành một phần trong ván cờ của bác Hồ Nam đang giăng ra. Đêm đó Lụa và bác Hồ Nam cùng nhau chuyện trò. Và khi ánh đèn trong phòng khách ngày càng mở đi, cô cảm nhận được khoảng cách giữa họ đang xích lại gần. Lên bước ra ngoài, Lụa không thể tránh khỏi những ký ức đau đớn. Từng hình ảnh về đêm đó quay lại trong tâm trí của cô. Nhưng giờ đây cô không còn muốn lẩn tránh nữa. Kế hoạch đã được hình thành, cô sẽ phải dùng chính sức mạnh của mình để tạo ra sự thay đổi. Lụa quyết tâm thuyết phục bác Hồ Nam chấp nhận cô như một mợ hai. Rồi biết được rằng đó không chỉ là một con đường để chông gai. Nhưng cô luôn tự nhủ trong lòng. Tao sẽ không còn là nạn nhân. Ta sẽ là người nắm quyền lực và từ đây mọi thứ sẽ thay đổi. Sự nhẫn nhịn, mưu mẹo và quyết tâm trả thù bắt đầu hình thành trong Lụa. Cô biết được rằng mình đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ý chí của cô đã được củng cố bởi nỗi đau cô đã trải qua. Cô sẽ không ngừng lại cho đến khi đạt được sự công bằng mà mình xứng đáng. Đêm đó sau buổi tiệc, Lụa về căn nhà cũ của mình, nơi cô đã lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Trong lòng của Lụa nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm tươi đẹp, nhưng cô không tránh khỏi những nỗi đau uất ức khi nghĩ đến bác Hồ Nam. Cô đóng cửa lại thở dài, cố gắng trấn an bản thân. Hôm nay cô đã chính thức bước vào ván cờ của sự trả thù và mọi thứ bắt đầu từ đây. Lụa nằm xuống giường nhắm mắt lại, cô thả lòng mình và cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ, trong lòng mang theo một quyết tâm mãnh liệt. Giấc ngủ của Lụa đến nhanh chóng nhưng lại là một cơn ác mộng. Trong mơ cô thấy cảnh gia đình mình, cha mẹ, em trai đang sống bình yên. Họ cười nói cùng nhau làm việc trên cánh đồng. Nhưng rồi mọi chuyện bỗng nhiên chuyển biến xấu. Một ngày nọ khi mọi người đang vui vẻ thì bác Hồ Nam xuất hiện. Ông ta dẫn theo một vài người đàn ông to lớn, ánh mắt đầy tàn bạo. Cô thấy mình đứng bên lề nhưng không thể hành động. Từng hành động của bác Hồ Nam hiện ra như một cuốn phim quay chậm. Ông ra lệnh cho đàn em bắt cha của Lụa lại, ép ông phải quỳ xuống. Lụa kêu lên nhưng tiếng kêu của cô vang vọng trong không gian mịt mùng, nhưng không ai nghe thấy. Cha cô với ánh mắt đầy tự hào đến dũng cảm đối diện bác Hồ Nam, nói rằng gia đình ông sẽ không bao giờ quỳ gối trước sự áp bức. Bác Hồ Nam nổi giận rồi quát. Mày dám chống đối tao? Mày sẽ phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mày, cái thằng cùng đình. Cảnh tượng lại càng trở nên hỗn loạn. Lụa nhìn những người đàn ông tấn công cha của mình đánh đập không có thương tiếc. Mẹ cô gào thét, ôm em trai ở trong tay, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài khóc lóc. Trong lòng của Lụa đang trâu rằng một nỗi tuyệt vọng, nước mắt cô tràn ngập trên gò má. Cô muốn lao đến cứu giúp nhưng đôi chân bị tê liệt. Mẹ, theo! Cô hét lên trong tuyệt vọng nhưng không có ai nghe thấy tiếng cô. Bác Hồ Nam nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lẽo. Mày có thể trốn chạy, có chạy đằng trời không thoát khỏi tay tao. Ông ta ra lệnh cho đàn em mang đi những thứ cha mẹ cô làm cả đời để gây dựng. Họ nhổ cây phá hủy mọi thứ, rồi nhìn hình ảnh ngôi nhà của mình, nơi từng tràn ngập tiếng cười bỗng chốc trở nên hoang tàn như một mảnh đất chết. Trong cơn ác mộng, cảnh gia đình cô bị tàn sát hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Những tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng chửi bới của cha cô hòa quyện trong tiếng cười của bác Hồ Nam ầm vang trong tâm trí lụa, như một nhạc trưởng đang chỉ huy bản giao hưởng bi thảm. Khi mọi thứ dừng lại, đột thích cha mẹ mình nằm bất động trên đất, em trai cô ôm chặt chân cha không thể đứng dậy. Hình ảnh đau thương ấy chạm đến trái tim của cô, lửa giận và nỗi đau dâng trào trong lồng ngực. Cuối cùng thì lụa bật dậy, tim đập mạnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Đó không chỉ là một giấc mơ, thế là một nỗi đau cô đã và đang sống trong những tháng ngày qua. Cô biết được rằng kế hoạch của mình không chỉ là một cuộc trả thù cá nhân, mà còn là một cuộc chiến giành lại danh dự cho gia đình. Cô không còn có thể chần chừ hay do dự, đó sẽ biến thành nỗi đau thành sức mạnh. Ngày mai cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình ở bước tiếp theo. Cô sẽ không để cho quá khứ ám ảnh mình thêm nữa. Cô sẽ là người làm chủ số phận của mình, dù bất cứ điều gì có thể xảy ra. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, Lộ quyết định đứng dậy thắp sáng ngọn đèn trong lòng. Cô sẽ đối mặt với bác Hồ Nam, không chỉ để trả thù mà còn để giải thoát cho chính bản thân của mình. Những gì xảy ra trong giấc mơ chỉ là một nhắc nhở về lý do tại sao cô phải chiến đấu. Cuộc chiến của Lùa không chỉ vì gia đình của mình, mà còn vì tất cả những ai đã chịu đựng sự tàn ác và bất công trong nàng. Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi lên cánh đồng xanh mướt của làng Thiên Kiều, Lùa ngồi một mình bên cửa sổ, thậm chí chăn trở. Cô nhìn ra ngoài nên những cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng trong lòng của cô không cảm nhận được sự bình yên, mà chỉ là nỗi đau khắc khoải từ ký ức đau thương. Cô hiểu rằng bác Hồ Nam không chỉ là kẻ làm nhục cô, mà còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm thương của cả gia đình. Những gì ông ta đã làm, những âm mưu đen tối ông ta thực hiện, không chỉ là sự tàn bạo cá nhân, mà còn là một cuộc chiến chống lại tất cả những gì cô yêu thương. Lộ thầm nhủ rằng cô không chỉ phải trả thù cho bản thân, mà còn cho cả gia đình. Sự căm phẫn trong cô ngày càng lớn, một ngọn lửa không thể tắt. Cô sẽ làm cho bác Hồ Nam phải trả giá cho tất cả những gì ông ta đã gây nên. Quyết tâm trả thù của cô trở thành một động lực mạnh mẽ. Cô sẽ không chỉ trở thành một người mợ hai, mà còn là người điều khiển mọi thứ thao túng từ bên trong. Cô giả vờ trở thành người vợ mà ông ta mong muốn, nhưng trên thực tế cô lôi kéo ông vào một cái bẫy mà cô dày công chuẩn bị. Khi buổi tiệc thứ hai diễn ra tiếp tục tại nhà bác Hồ Nam, lần này bác Hồ Nam lại mời những thương gia làm ăn tới nhà ông để vui vẻ. Lời biết lại có thời điểm tiếp cận bác Hồ Nam thêm một lần nữa. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần ông ta, khẽ chạm vào cánh tay ông với một nụ cười quyến rũ. Còn có một món quà đặc biệt dành cho ông, không biết ông có muốn thưởng thức không? Bác Hồ Nam nhắm mắt lại, sự quan tâm hiện rõ. Ông ta gật đầu để Lùa dẫn đường. Cô dẫn đồng ra một góc riêng để ánh sáng nhẹ nhàng tạo nên không khí gần gũi và bí ẩn. Cần biết ông là người có quyền lực và danh vọng, nhưng còn cũng biết ông cần một người đồng hành, một người hiểu và chia sẻ mọi điều. Còn có thể là người đó. Bác Hồ Nam nhìn Lùa vánh mắt ngờ vực và đầy thèm khát. Ông ta bước lại gần, đặt tay lên vai cô, ánh mắt trở nên nồng nàn. Còn Lùa, mày thực sự khiến ta cảm thấy thú vị. Nhưng có một điều mà ta muốn nhắc nhở, ta không thích những trò đùa. Lùa cảm nhận được cơ hội đang đến gần. Cô cần phải dẫn dắt ông ta đi vào bẫy của mình. Mục tiêu không chỉ là quyến rũ ông, mà còn phải khiến cho ông ta xa lưới trong những mưu kế của mình. Lùa thầm nhủ trong lòng, sẽ không có một ai có thể thoát khỏi kế hoạch hoàn hảo của tôi. Không chỉ vì những gì mà ông đã làm với tôi, mà còn là vì cái giá gia đình tôi đã phải trả. Tôi sẽ không để trông thoát khỏi quả báo đâu. Cô nhìn vào mắt của bác Hồ Nam, trong lòng dâng trào quyết tâm. Cô sẽ từng bước đưa ông ta vào một cuộc chiến không thể lường trước, khiến ông ta không chỉ trả giá cho những gì ông đã làm với mình, mà còn trả giá cho những tội ác ông đã gây ra với gia đình của cô. Sau đêm tiệc, lòng của bác Hồ Nam tràn ngập cảm xúc. Lụa đã khéo léo chạm trọn trái tim của ông bằng sự quyến rũ và bí ẩn. Những ánh mắt nồng nàn, những lời mời chào ngon ngọt của cô khiến trông mê mẩn. Ông ta cảm nhận mình như vừa phát hiện ra một viên ngọc quý giữa dòng đời tối tăm. Chính vì vậy ông ta quyết định không bỏ lỡ. Ba Hồ Nam bắt đầu bàn bạc với các quan viên trong làng và gia đình, quyết định cưới Lụa về làm lẽ. Ông muốn cô trở thành một phần trong gia đình của mình, một vị trí đặc biệt mà không ai có thể chiếm đoạt. Tin tức về đám cưới nhanh chóng được truyền ra. Hầu như ai cũng háo hức về sự bàn tán này. Những buổi họp, những cuộc bàn bạc giữa gia đình Bác Hộ Nam và nhà Lụa diễn ra liên tục. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Đây không chỉ là một đám cưới của một cặp đôi, mà còn là một sự kiện trọng đại của làng. Mặc dù bên ngoài Lụa phải tỏ ra vui vẻ đồng thuận, nhưng trong lòng lại thầm âm thầm chuẩn bị kế hoạch của mình. Cô không thể quên những gì Bác Hộ Nam đã gây ra cho mình và gia đình của mình. Ngày cưới đã đến, không khí ở làng Thiên Kiều nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lụa mặc một chiếc áo màu dài màu đỏ, cùng với cái mấn đỏ trên đầu, trông cô thật xinh đẹp. Trong lòng là biết bao hỗn loạn bủa vây. Nhưng đằng sau lớp trang điểm hoàn hảo ấy là một nỗi đau và sự quyết tâm trả thù. Khi Lụa bước vào trước bàn thờ gia tiên của nhà ông ta, Ba Hồ Nam đứng bên cạnh ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và sự chiếm hữu. Ông ta không thể rời mắt khỏi cô, như thể cô là cả thế giới của ông vậy. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham gia của các vị khách quý trong làng. Lời chúc phúc vang lên, nhưng trong lòng của Lụa không hề cảm nhận được hạnh phúc. Cô biết được rằng mình không chỉ là một cô dâu bình thường, mà là một quân cờ trong trò chơi lớn của cuộc đời. Khi đến lúc đọc lời thề, Bác Hộ Nam nắm tay của Lụa, nhìn vào mắt cô và thề hứa sẽ yêu thương bảo vệ cô. Lụa nói với giọng nhẹ nhàng nhưng để ẩn ý đáp lại: con sẽ làm mọi điều để gìn giữ hạnh phúc của chúng ta. Nhưng con cũng muốn ông nhớ, tình yêu phải được xây dựng trên sự tôn trọng và chân thành. Câu nói của cô không chỉ khiến Bác Hộ Nam cảm thấy hãnh diện, mà còn khiến ông ta trở nên mê đắm. Ông ta không hề nhận ra rằng trong từng câu chữ của Lụa có một sự tính toán sâu sắc. Sau lễ cưới, bữa tiệc đãi bà con trong xóm và những vị quan khách bắt đầu. Người dân làng đến tham dự đông đủ, tiếng nhạc rộn ràng, những điệu múa truyền thống khiến không khí thêm phần nhộn nhịp. Lụa hòa mình vào không khí của lễ cưới, chuyện trò vui vẻ. Nhưng đôi mắt của cô lại hướng về phía Bác Hộ Nam, dõi theo từng cử chỉ của ông. Cô cần phải biết rõ tất cả những điểm yếu của ông, để từ đó lên kế hoạch cho bước tiếp theo trong kết thúc trả thù của mình. Bữa tiệc diễn ra trong suốt đêm, với rượu và các món ăn phong phú. Mọi người say sưa trong không khí vui vẻ, nhưng Lụa thì không. Khi đêm tàn, mọi người đã ra về, chỉ còn lại Lụa và Bác Hộ Nam trong ngôi nhà mới. Ông ta kéo cô vào trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Từ hôm nay, em chính là vợ lẽ của ta. Ta sẽ bảo vệ em đến hết đời. Lụa chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng của cô, một lần nữa, những hình ảnh đau thương về gia đình của cô hiện lên. Cô không thể quên và càng không thể tha thứ cho những gì ông ta đã gây nên. Khi mà nằm ở trên giường, bên cạnh Bác Hộ Nam lúc này đang say giấc, Lụa nhắm mắt lại, một kế hoạch mới lại nảy ra ở trong đầu. Cô sẽ dùng chính tình cảm mà Bác Hộ Nam dành cho mình để biến nó thành một vũ khí sắc bén. Cô sẽ không chỉ trả thù cho bản thân mà còn cho cả gia đình của mình. Đám cưới này sẽ không chỉ là một khởi đầu mới, mà là một bước khởi đầu cho cuộc chiến giành lại công lý. Trong tâm trí của Lụa, kế hoạch đã bắt đầu hình thành. Cô từ từ thâm nhập vào thế giới của Bác Hộ Nam, khám phá những bí mật âm mưu của ông ta. Sự trả thù sẽ được thực hiện không phải bằng sự tàn bạo, mà bằng sự khéo léo và thông minh. Bởi cô biết sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày, và công lý sẽ đến với những kẻ xấu. Những giấc mơ sẽ không chỉ là những cơn ác mộng, mà sẽ là động lực để cô bước tiếp. Lụa sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra, và cũng không để cho Bác Hộ Nam thoát khỏi bàn tay của số phận. Sau đám cưới, Lụa nhanh chóng trở thành người phụ nữ có quyền lực trong ngôi nhà của Bác Hộ Nam. Ông ta bị cuốn vào vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô, đã tin tưởng giao cho Lụa toàn bộ quản lý sổ sách và tài sản trong gia đình. Đây là một bước đi đầy sai lầm của Bác Hộ Nam. Bởi vì sau cái chết của vợ cả, ông ta cần một người phụ nữ có khả năng quản lý, và Lụa đáp ứng được kỳ vọng đó. Lụa tiếp quản công việc quản lý với tâm trí sắc sảo và đầy tinh quái. Cô không chỉ đơn thuần ghi chép kiểm tra sổ sách mà còn lợi dụng vị trí của mình để theo dõi mọi giao dịch. Mỗi ngày cô dành nhiều thời gian bên bàn làm việc, chăm chỉ ghi chép và phân tích những khoản chi tiêu thu nhập. Khi nhìn vào các sổ sách, Lụa không chỉ thích con số mà còn thấy những cơ hội lật tẩy những bí mật mà bác hộ Nam và những người trong gia đình đã giấu kín. Thời gian trôi qua, sự tin tưởng của bác hộ Nam với Lụa càng tăng. Ông thường xuyên khen ngợi tài năng và sự thông minh của cô. Ông xem như một trợ thủ đắc lực trong quản lý tài sản của gia đình. Tuy nhiên, Lụa vẫn không quên mục tiêu của mình. Mỗi đêm khi bác hộ Nam đã chìm vào trong giấc ngủ, Lụa lén lút nghiên cứu sổ sách, tìm các bằng chứng cho những hành vi bất chính của ông. Cô không ngần ngại tìm kiếm sự thật ra cái chết của vợ bác hộ Nam. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Như thể cái chết của bà không phải là một tai nạn đơn thuần mà lại là một âm mưu. Một buổi tối, trong khi xem xét sổ sách, Lụa tình cờ phát hiện một tài liệu cũ. Đây là một bản ghi chú về những cuộc trò chuyện bí mật giữa bác hộ Nam và một số thương nhân ở trong làng. Những cuộc chuyện trò này đề cập đến việc buôn bán đất đai và những thương vụ bất hợp pháp mà bác hộ Nam đã làm. Cô ghi chép lại tất cả những thông tin quan trọng và bắt đầu liên kết chúng với nhau. Những cuộc gọi bí mật, những giao dịch mờ ám, tất cả đều dẫn đến một câu chuyện lớn hơn mà Lụa chưa thể nhìn thấy hoàn toàn. Cô cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực của một bí mật động trời. Khi đã có đủ thông tin, Lụa quyết định rằng sẽ đến lúc cô phải hành động. Cô sẽ không thể tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Với quyền lực mình có được, cô có thể lật tẩy bác hộ Nam và khiến chúng ta phải trả giá cho những tội ác của mình. Cô bắt đầu xây dựng một kế hoạch chi tiết, trong đó từng bước một sẽ được thực hiện. Mục tiêu của cô không chỉ vạch trần những bí mật của bác hộ Nam, mà còn để chứng minh ông ta gây ra cái chết của vợ cả và các hành động bất hợp pháp khác. Với lòng quyết tâm và sự khôn ngoan của mình, Lụa bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô quyết định tiếp cận những người đã biết rõ cái chết của vợ cả bác hộ Nam, những người từng làm việc bên cạnh bà, những người có thể tiết lộ sự thật. Bằng cách lén lút, cô đã tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với một số người trong đó. Cô biết được rằng mình cần phải thận trọng, không thể để bác hộ Nam nghi ngờ về động thái của mình. Cô vẫn duy trì hình ảnh của một người vợ hiền lành phục tùng, nhưng trong lòng sự quyết tâm trả thù ngày càng cháy bỏng. Và một buổi tối khi mọi người trong nhà ngủ say, Lụa quyết định tìm hiểu rõ hơn về cái chết của vợ cả. Cô lén lút vào trong phòng làm việc của bác hộ Nam, nơi ông cất giữ những tài liệu quan trọng. Mỗi giây phút đều mang theo sự hồi hộp, nhưng Lụa biết rằng cô không thể lùi bước. Cô mở từng ngăn kéo tìm kiếm tài liệu có thể giúp cô hiểu rõ hơn về những âm mưu của bác hộ Nam. Mọi thứ đều ẩn chứa sự nguy hiểm, nhưng với lòng quyết tâm và sự dũng cảm, Lụa sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Khi ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói phản chiếu trên những trang giấy, Lụa cảm thấy mình như đang đứng giữa ranh giới cuộc đời và cái chết. Từng giây phút trong lòng cô trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Cô không chỉ đang tìm kiếm sự thật mà còn đang thực hiện một cuộc chiến lớn hơn cho những người đã phải chịu đựng nỗi đau mà bác hộ Nam đã gây nên. Khi những bí mật bắt đầu được hé lộ, Lụa biết được rằng cô đến rất gần với mục tiêu của mình. Sự thật sẽ sớm được phơi bày và bác hộ Nam sẽ phải đối mặt với những tội ác ông đang gây nên. Sau khi phát hiện ra những bí mật đen tối của bác hộ Nam, Lụa cho rằng một trong những cách tốt nhất để hạ gục ông là thông qua việc khiến ông ta sa đà vào bẫy của thuốc phiện. Cô biết được rằng nếu bác hộ Nam nghiện ngập, không chỉ sức mạnh và địa vị của ông bị suy yếu, mà những bí mật của ông dễ dàng bị phơi bày hơn. Lụa bắt đầu tìm hiểu về thuốc phiện và cách thức để khiến người khác bị nghiện. Cô biết được rằng việc này không hề đơn giản, nhưng với sự thông minh và khéo léo, cô đã nghĩ ra một kế hoạch. Lụa tìm một số đối tác buôn bán thuốc phiện trong vùng, những người có thể cung cấp cho cô thứ mà cô cần. Cô sử dụng sự quyến rũ của mình để tiếp cận những kẻ buôn bán này, hứa hẹn rằng giúp họ trong các giao dịch mờ ám với bác hộ Nam. Những khoản lợi nhuận từ các giao dịch này sẽ giúp cô có thêm nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch. Một buổi tối, Lụa mời bác hộ Nam đến dự bữa tiệc nhỏ tại nhà hát. Sau đó nói là ăn mừng kỷ niệm một năm thành hôn. Cô chuẩn bị nhiều món ăn ngon, rượu ngon và đặc biệt, một loại thuốc phiện đã được chế biến khéo léo, hòa lẫn vào trong các món ăn thức uống. Lộ mời bá hộ Nam thưởng thức món ăn với niềm vui vẻ, không nghi ngờ gì. Hôm nay quả thật rất vui, em đã chuẩn bị tất cả những gì ông thích. Bá hộ Nam vốn say mê trước tài nói chuyện và sự chăm sóc của Lộ, không thể từ chối. Ông ta thưởng thức món ăn mà không biết được rằng mình đang bị dẫn dắt vào con đường nghiện ngập. Sau vài bữa tiệc như vậy, Lộ thấy bá hộ Nam bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Ông ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và cần một loại thần dược để lấy lại năng lượng. Lộ tiếp tục cung cấp trong những món ăn có chứa thuốc phiện, khiến ông ta ngày càng lệ thuộc vào chúng. Mỗi lần ông ta sử dụng, Lộ đều có mặt bên cạnh và chăm sóc và gợi ý trong những cách thư giãn khác nhau. Dần dần bá hộ Nam không chỉ trở thành nghiện thuốc phiện mà còn bắt đầu thiếu tập trung trong công việc. Điều này khiến cho những thương vụ làm ăn dần dần thất bại. Khi sức khỏe của bá hộ Nam suy giảm, những người chung quanh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Lộ khéo léo tạo dựng những mối quan hệ mới, củng cố quyền lực cho chính mình trong gia đình và trong làng. Mọi người bắt đầu nhận ra bá hộ Nam không còn là người mạnh mẽ như trước. Cô sử dụng sự yếu kém của ông để thuyết phục những người chung quanh rằng mình là người duy nhất có thể giúp ông ta phục hồi. Bá hộ Nam không chỉ mất quyền lực trong công chuyện làm ăn, mà còn phải chịu đựng những lời châm chọc chỉ trích của những người chung quanh. Sự nghiệp của ông rơi vào khủng hoảng, những khoản tiền lớn mà ông ta bắt đầu tư vào những thương vụ bắt đầu mất đi. Trong những cuộc chuyện trò riêng tư, ông thường than thở với Lụa về tình trạng của mình. Dĩ nhiên lúc này ông vẫn chưa biết được rằng kẻ đứng sau âm mưu thâm độc là chính là người đêm đêm để ấp tay gối. Ta không còn như trước đây, em hãy giúp ta, ta cần em bên cạnh. Lụa cười thầm trong lòng, đây chính là điều cô muốn, khiến bác hộ Nam nhận ra rằng ông ta đã trở thành con rối trong tay của cô. Thời gian cứ như vậy trôi qua, với quan hệ giữa Lụa và bác hộ Nam trở nên phức tạp. Trong khi Lụa vẫn chăm sóc ông ta với vẻ dịu dàng, thì trong lòng cô sự căm thù ngày càng lớn mạnh. Cô hiểu rằng sự yêu thương mà bác hộ Nam dành cho cô chỉ là một sự ảo tưởng do thuốc phiện tạo ra. Một buổi tối khi mà bác hộ Nam bấy giờ trong cơn say thuốc, ông ta đã lỡ nói ra những điều mà Lụa không thể nào ngờ tới. Ta đã yêu em từ lần đầu gặp gỡ, nhưng ta cũng biết ta không còn là chính mình nữa. Câu nói này khiến cho Lụa chấn động. Cô nhận ra rằng mình không chỉ đang lừa dối ông ta, mà còn khiến ông ta đánh mất đi bản thân của mình. Nhưng ngày sau đó cô cũng nhớ lại những ký ức đau thương về gia đình của mình. Cô đã quyết tâm không bao giờ tha thứ cho ông ta, và sự trả thù của cô không dừng lại ở đó. Với tình trạng của bá hộ Nam ngày càng xấu đi, Lộ đã chuẩn bị cho một bước đi mới trong kế hoạch trả thù. Cô sẽ làm cho ông ta không chỉ mất đi quyền lực và danh vọng, mà còn đối mặt với những kẻ ông ta từng lừa dối và thao túng. Cô quyết định thu thập bằng chứng về những hành vi phạm pháp của bá hộ Nam, từ việc buôn bán đất đai trái phép đến những khoản tiền mà ông ta đã chi cho việc mua chuộc các quan chức trong làng. Cô sẽ khiến cho tất cả mọi người biết đến những bí mật mà ông ta đang cố gắng giấu kín. Cộng với những người bạn mà cô đã xây dựng mối quan hệ trong thời gian qua, Lộ bắt đầu lên kế hoạch công khai những bí mật của bá hộ Nam. Cô sẽ không chỉ tìm kiếm công lý cho gia đình mình, mà còn để cho tất cả những kẻ xấu phải trả giá cho hành động của họ. Kế hoạch bây giờ của Lụa dành cho bá hộ Nam đã bắt đầu, và giờ đây cô đã sẵn sàng để đưa ông ta vào vòng tay của sự sụp đổ. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và thực sự sớm được phơi bày. Trong quá trình thực hiện kế hoạch trả thù, Lụa nhận ra rằng mình cần một đồng minh mạnh mẽ hơn để gây sức ép lên bá hộ Nam. Chính vì vậy mà cô đã kết nối với Tài, một gia đình bất mãn trong nhà. Tài là một người thông minh, có học thức và hiểu biết về luật lệ, đặc biệt là tình hình chính trị hiện tại. Khi làng Thiên Kiều đang chịu sự quản lý của thực dân Pháp, hắn biết tiếng Pháp và hiểu rõ các quy định mà bá hộ Nam thường xuyên phạm phải. Lụa đã hứa hẹn với Tài rằng nếu kế hoạch thành công, hắn sẽ được thưởng một phần tài sản của bá hộ Nam. Điều này khiến Tài càng thêm háo hức tham gia vào âm mưu của Lụa. Lụa gặp Tài trong một buổi tối, nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Cô giải thích kế hoạch của mình cho hắn nghe, khiến cho hắn vừa phấn khích vừa lo lắng. Chúng ta sẽ khiến bá hộ Nam trả giá cho những gì ông ta đã làm. Hắn ta cần phải bị trừng phạt, và chỉ có cách này mới khiến ông ta nhận ra tội lỗi của mình. Lộ nói với sự quyết tâm. Tài gật đầu, mắt sáng lên với những kế hoạch chồng chéo. Hắn đang nghe nhiều câu chuyện về việc Bá Hộ Nam chống lại những quan chức Pháp và không tiếc lời châm chọc về họ. Điều này trở thành công cụ trong tay của Lụa. Tài bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình bằng cách phát tán những tin đồn trong làng. Hắn liên tục lân la đến các quán trà, chốn tụ tập của những người nông dân và kẻ làm thuê. Không quên thêu dệt thêm câu chuyện Bá Hộ Nam đang âm thầm chống lại quyền lực của quan ba người Pháp. Hắn nói với mọi người rằng Bá Hộ Nam đã có ý định bạo loạn, muốn lật đổ chính quyền thực dân. Nghe nói Bá Hộ Nam đang tìm cách tập hợp lực lượng chống lại quan ba đó. Ông ta cũng nghĩ là mình có thể làm được. Tài thì thầm trong ánh mắt đầy toan tính. Những lời nói của hắn nhanh chóng lao ra, tạo nên một làn sóng hoang mang và sợ hãi trong làng. Mọi người bắt đầu nhìn Bá Hộ Nam với ánh mắt khác, từ sự kính trọng chuyển sang nghi ngờ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi những tin đồn đến tai của quan ba. Ông ta là một người quyền lực và hách dịch, không thể để những lời nói của dân làng làm tổn hại đến uy tín của mình. Đặc biệt khi nghe rằng Bá Hộ Nam đang có ý định bạo loạn, quan ba lập tức ra lệnh điều tra. Vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời còn chưa ló dạng, lính của quan ba ập đến nhà Bá Hộ Nam. Nhưng người lính với sắc phục với vũ khí đầy đủ đã khiến dân làng hoảng sợ. Ai là Bá Hộ Nam? Chúng tôi được lệnh của quan ba đến bắt giữ ông ta. Một người lính quát lớn. Bá Hộ Nam đang trong cơn nghiện ngập không kịp phản ứng. Ông ta bị lính áp giải lôi ra khỏi nhà không một chút kháng cự. Tất cả những thứ xảy ra quá nhanh khiến cho ông ta không hiểu những gì đang xảy đến. Lụa đứng từ xa nhìn cảnh tượng hả hê trong lòng. Kế hoạch của cô đã thành công. Và giờ đây Bá Hộ Nam phải chịu đựng sự nhục nhã khi bị bắt giam về những tội danh mà chính cô đã dàn dựng. Khi bị đưa đến nhà giam, Bá Hộ Nam cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Ông không chỉ mất đi quyền lực, giờ đây còn phải đối mặt với những người mà mình từng xem thường. Ông bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người chung quanh và tâm trí ngày càng trở nên hỗn loạn. Trong phòng giam, ông ta liên tục hỏi, tại sao lại như vậy? Có ai đứng sau tất cả chuyện này không? Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Ông ta nhận ra rằng những người từng là bạn bè bây giờ đã quay lưng. Trong khi Bá Hộ Nam chịu đựng nỗi đau trong tù, Lộ bắt đầu củng cố vị thế của mình. Cô trở thành người phụ nữ quyền lực, nắm trong tay sổ sách và tài sản. Tài đã trở thành đồng minh trung thành giúp Lộ thực hiện những âm mưu khác. Giờ đây có lẽ tôi đã trả thù xong cho gia đình mình, nhưng vẫn còn tiếp. Lộ thì thầm với Tài, chúng ta cần đảm bảo rằng ông ta không bao giờ có thể trở mình được. Cả hai đều mỉm cười hài lòng, cảm thấy như đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Nhưng trong lòng của Lụa vẫn có phần lo lắng. Cô biết rằng Bá Hộ Nam vẫn còn bè phái nhất định và có thể tìm ra cách để chống lại mình. Bá Hộ Nam trong tù đã không ngừng suy nghĩ và tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Ông ta liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người cũ và các mối quan hệ mình đã xây dựng. Rồi biết được rằng những người chung quanh đã quay lưng, nhưng ông không bao giờ từ bỏ hy vọng. Lụa trong khi đó tiếp tục duy trì quyền lực của mình, nhưng cô bắt đầu cảm thấy sự lo lắng. Một phần trong cô sự lo lắng cho Bá Hộ Nam có thể tìm ra sự thật về những âm mưu mà cô đã dàn dựng. Liệu sự trả thù này có đáng giá khi có thể mất tất cả? Câu chuyện của Lụa và Bá Hộ Nam bắt đầu đi vào ngõ cụt và những biến cố tiếp theo sẽ quyết định ai là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này. Mọi thứ đang ở giai đoạn căng thẳng và những bí mật sớm sẽ được phơi bày. Tài không phải là một người bình thường trong mắt của Lụa. Hắn có một câu chuyện riêng, một quá khứ bi kịch mà không ai biết đến. Gia đình của Tài từng sống hạnh phúc trong làng Thiên Kiều cho đến khi Bá Hộ Nam trỗi dậy như một bá hộ quyền lực. Chính Bá Hộ Nam là người gây ra cái chết thương tâm cho cha mẹ của Tài khi mà họ lên tiếng chống lại những hành vi bất chính của ông. Bố mẹ của Tài là những nông dân lương thiện, luôn đấu tranh vì quyền lợi của mình và những tá điền khác ở trong làng. Họ không chấp nhận việc bị áp bức và dũng cảm đứng lên nói với Bá Hộ Nam rằng ông không thể chiếm đoạt đất đai tài sản của người khác một cách vô tội vạ. Điều này khiến Bá Hộ Nam tức giận và ra tay giết họ, khiến Tài phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Khi nghe về cái chết của gia đình, Tài không thể ngừng nghĩ đến việc trả thù. Hắn quyết định trà trộn vào nhà Bá Hộ Nam với tư cách là một gia đình. Mục tiêu duy nhất là chờ thời cơ để báo thù cho cha mẹ. Hắn biết được rằng chỉ cách này mới có thể giúp hắn đạt được sự công bằng. Tôi không muốn chỉ trả thù cho gia đình mình, mà còn vì những người khác đã phải chịu đựng sự áp bức của ông ta. Những lời nói của Tài chạm đến trái tim của Lụa. Có hiểu rằng cả hai đều có chung kẻ thù. Họ đang hợp sức lại với nhau như những mảnh ghép của cuộc bức tranh lớn, tạo nên một sức mạnh cho cuộc chiến này. Sự hợp tác giữa Tài và Lụa không chỉ là một sự kết hợp của cả hai kẻ muốn trả thù, mà còn là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Lụa đã khéo léo lên kế hoạch và Tài là người có khả năng thực hiện nó. Tài đã sử dụng những mối quan hệ của mình trong ngôi nhà bác hộ Nam để thu thập thông tin. Hắn tìm hiểu về những bí mật, điểm yếu và những hành động phạm pháp của bác hộ Nam. Những thông tin này trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay của Lụa. Nếu chúng ta có thể khiến chồng ta bị bắt vì những tội danh nghiêm trọng, không chỉ ông ta mà cả hệ thống của ông ta cũng sụp đổ. Khi Tài và Lụa tiếp tục thực hiện kế hoạch cùng nhau, họ không chỉ trở thành đồng minh mà còn phát triển lên mối quan hệ thân thiết. Họ chia sẻ những kỷ niệm đau thương, những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho làng Thiên Kiều. Họ cùng nhau ước mơ về cuộc sống không còn sự áp bức của những kẻ thống trị như bác hộ Nam. Một khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống. Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai chịu đựng như bố mẹ chúng ta đã từng. Lụa nói với Tài, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Với sự trợ giúp của Tài, Lụa đã thuyết phục bác hộ Nam cưới cô làm vợ. Lụa không chỉ tìm cách để củng cố quyền lực của mình trong gia đình bác hộ Nam, mà còn muốn tìm kiếm những cơ hội hủy hoại ông ta từ bên trong. Bác hộ Nam lúc này rơi vào bẫy của thuốc phiện, đã không nghi ngờ gì khi thích Lụa càng ngày càng thân thiết với mình. Ông ta mù quáng tin tưởng vào tình yêu và sự trung thành của cô, trong khi thực chất Lụa chỉ đang chờ đợi thời điểm để thực hiện kế hoạch của mình. Khi bác hộ Nam bị bắt giữ, Tài đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn cảm thấy sự thỏa mãn khi nhìn thấy kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ của mình bị trừng phạt. Lụa cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng bên trong cô có một nỗi lo. Họ đã thành công bước đầu, nhưng phía trước vẫn còn nhiều điều khó khăn. Chúng ta đã thực hiện được bước đầu, nhưng còn nhiều điều phải làm trước khi chúng ta có thể thực sự thành công. Lụa nói với Tài. Tài gật đầu hiểu rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Hắn đã sẵn sàng tiếp tục ủng hộ Lụa bất kể những nguy hiểm phía trước. Trong nhà giam, bác hộ Nam đã không ngừng suy nghĩ về những gì xảy ra. Ông ta cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng khi nhớ lại tất cả những gì mình đã gây ra cho những người dân lành. Ông ta nhận ra rằng chính những hành động của mình đã dẫn đến sự suy sụp của bản thân. Bác hộ Nam bắt đầu cảm thấy sự cô đơn, và trong những giấc mơ ông thường thấy hình ảnh của gia đình Tài, những người đã phải chịu đựng khổ vì ông. Ông ta biết được rằng mình không thể chạy trốn khỏi những lỗi lầm trong quá khứ, và điều đó khiến ông ta càng thêm đau đớn. Trong khi bác hộ Nam đối mặt với quá khứ, Lụa và Tài tiếp tục chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Họ biết được rằng chỉ khi nào công lý được thực hiện, họ mới yên tâm sống tiếp. Chúng ta cần phải khiến cho mọi người trong làng biết đến sự thật. Chỉ khi nào bác hộ Nam phải trả giá cho những gì ông ta đã làm, thì mọi chuyện mới có thể trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tài nói với Lụa. Cả hai đều đồng lòng và quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu cuối cùng. Cuộc chiến của họ không chỉ là cuộc chiến cá nhân, mà còn là cuộc chiến vì công lý cho tất cả những người từng bị áp bức. Sự hợp tác của Lụa và Tài sẽ không chỉ làm suy yếu bác hộ Nam, mà còn dẫn đến những âm mưu lớn. Những âm mưu có thể làm rung chuyển cả ngôi làng Thiên Kiều. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn phía trước và quyết tâm sẽ không để kẻ thù thoát khỏi sự trừng phạt. Câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Cả hai người đều đang trên bờ vực của những quyết định quan trọng, và mỗi bước đi tiếp theo sẽ quyết định số phận của họ trong cuộc chiến này. Sự thật sẽ dần dần được phơi bày, và mọi điều phụ thuộc vào cách mà họ sẽ đối mặt với nó. Một buổi sáng tươi đẹp, ánh nắng len lỏi qua những tán cây xanh mát của làng Thiên Kiều. Tại vò Lụa ngồi bên nhau trong một góc sân. Họ đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, những kế hoạch và cả những nỗi đau trong quá khứ. Trong không khí bình yên, một tin tức bất ngờ ập tới. Bác hộ Nam đã chết trong tù. Trước khi chết, bác hộ Nam bị những vong hồn vì uất hận do ông ta hãm hại mà hóa quỷ đến để đòi mạng ông ta. Tất cả bọn họ hiện lên với gương mặt vô cùng ghê sợ, tiếng cười cứ khanh khách bên tai. Sau đó họ bay lượn đờ dập dìu qua lại, làm ông như muốn phát điên. Cuối cùng ông ta quyết định treo cổ. Khi hồn ông ta vừa rời khỏi xác, những oán linh kia đang ngay lập tức bay lại sâu xé linh hồn của ông ta thành trăm mảnh. Không còn có thể đầu thai được nữa, chính thức hồn của ông ta đã tan biến vào hư không. Khi nghe tin bác hộ Nam chết một cách đau đớn tức tưởi ở trong chùa, cả hai đều cảm thấy một niềm vui sướng trong lòng trào dâng. Họ biết được rằng kế hoạch của mình cũng đã thành công, và cuối cùng kẻ gây ra bao nhiêu đau khổ cho gia đình họ đã không còn trên đời này nữa. Chúng ta đã làm được rồi Lụa, cuối cùng ông ta đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Tài nói với một ánh mắt rạng người. Lụa gật đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng cô cảm giác như một gánh nặng lớn được tháo bỏ. Cô đã không còn phải sống trong sợ hãi và lo lắng. Và giờ đây cô có thể hướng đến một tương lai mới. Ngay sau đó cả ngày quyết định rằng họ không bắt giữ bất cứ một tài sản nào của bác hộ Nam cho riêng mình. Thay vào đó họ sẽ phân phát tất cả của cải đó cho những người nghèo khổ trong làng. Những người đã phải chịu đựng sự áp bức suốt bao năm qua. Họ tổ chức một buổi lễ nhỏ tại trung tâm của làng, mời mọi người đến để tham gia. Những người dân đều ngạc nhiên và xúc động trước hành động này. Trong suốt nhiều năm, họ đã quen với việc chịu đựng những bất công từ bác hộ Nam. Giờ đây lại thêm một nguồn ánh sáng mới lẻ loi. Hôm nay chúng ta không chỉ kỷ niệm sự ra đi của bác hộ Nam, mà còn chào đón một khởi đầu mới. Từ hôm nay tài sản công ta sẽ được chia cho tất cả mọi người, để không ai trong đằng này còn phải sống trong cảnh nghèo khó và khổ sở. Lời nói của Tài vang vọng lên trong không gian yên tĩnh, và từng ánh mắt đều đổ dồn về phía của anh. Những người dân trong làng không ngừng vỗ tay, niềm vui và sự hy vọng tràn đầy trong lòng của họ. Buổi phát tiền của cải cho người dân trong làng diễn ra với sự tham gia của nhiều người. Tài và Lùa chuẩn bị rất nhiều phần quà, từ tiền mặt đến lương thực và quần áo. Họ tận tay trao từng phần quà, nụ cười luôn nở ở trên môi, cảm nhận được hạnh phúc của những người dân nghèo khổ. Sau buổi lễ kết thúc, không khí vui vẻ lan tỏa khắp nơi. Những đứa trẻ trong làng chạy nhảy vui vẻ, những người già cười tươi, còn những người phụ nữ súng lại chuyện trò, khoe nhau với những món quà họ nhận được. Cảm giác như một bức tranh đầy màu sắc vừa được vẽ lên trong ngôi làng. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Tài và Lụa đứng bên nhau, nhìn vào những gì họ đã làm. Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm lên họ, và họ đã biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Giờ đây chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa hơn, nơi không còn những kỷ niệm đau thương. Lộ nói, ánh mắt ấp ánh hy vọng và như hiểu tình ý của Lụa. Tài gật đầu. Hắn đã suy nghĩ về điều này từ lâu. Giờ đây quyết định đã có. Họ sẽ rời khỏi làng Thiên Kiều, nơi chứa đựng quá nhiều nỗi đau và ký ức. Họ muốn tìm về một nơi khác, nơi có thể bắt đầu từ đầu, nơi không còn bóng dáng của bác hộ Nam và những đau khổ trong quá khứ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Tài và Lùa quyết định lên đường. Họ chào tạm biệt mọi người ở trong làng, những người đã luôn bên cạnh họ trong những ngày tháng khó khăn. Dù lòng nặng trĩu vì rời xa quê hương, nhưng họ biết được rằng quyết định này đúng đắn. Hành trình của họ bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng ấm áp soi sáng con đường phía trước. Cả hai cùng nhau bước đi, cảm nhận được sự tự do, hy vọng tràn đầy trong lòng. Trên con đường mới, Lộ và Tài bàn bạc về tương lai, về những giấc mơ và những kế hoạch mới. Họ hình dung về một cuộc sống tự do, nơi mà họ có thể xây dựng hạnh phúc bên nhau mà không cần lo lắng về quá khứ. Lộ nắm tay của Tài, cảm giác ấm áp và bình yên. Cô biết được rằng dù tương lai có ra sao, miễn có Tài bên cạnh, họ sẽ vượt qua mọi thử thách. Những đau thương đã qua đi, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm để họ học hỏi và trưởng thành nhiều hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ để những nỗi đau ấy định hình cuộc sống của chúng ta, Lộ nói với một sự đầy quyết tâm. Và chúng ta sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Và trong giây phút đó, cả hai cùng nhau nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng chói chang đang chào đón họ. Một khởi đầu mới đang ở phía trước. Họ trả thù xong cho gia đình của mình, và giờ đây là lúc